Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, để cho hắn lại đánh ngươi mấy cái. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trường học tương uy thể dục đại biểu. Đội thành viên có 16 cái, dựa theo cấp tới phân phối là lớp 6 6 người, lớp 5 có 5 người, khác lớp có 5 người, dựa theo trai gái phối hợp tới phân liền có chút không thăng bằng. Nam sinh 13 người, nữ sinh 3 người. May đây là thành lập thể dục đại biểu đội. Đây nếu là tìm đối tượng không đánh ra mấy cái đầu chấn động cộng thêm mấy bao tử ra máu không thể. Cụ thể kế hoạch huấn luyện là buổi sáng cứ theo lẽ thường giờ học. Buổi chiều từ tiết thứ 2 bắt đầu huấn luyện thẳng đến tan học. Thời gian huấn luyện là 2 tiết khóa. Kế hoạch này nhất định là làm việc thường xuyên dựa vào ngu dốt thể dục lão sư Lý Dịch định ra. Vạn Phong có một việc từ đầu đến cuối không hiểu rõ. Một cái liền 3 bước lên giỏ cũng hết cật người là làm sao trộn thành thể dục lão sư phỏng đoán cái. Vấn đề này độ khó hệ số dường như truy đuổi ca đức 3 hách phỏng đoán. Xế chiều hôm nay toàn trường lên lao động giờ học. Trường học phía sau vườn cây ăn trái không muốn biết làm gì. Và trường học hiệp thương liền đem học sinh đều đưa đến vườn cây ăn trái tử đi ngon lành. Toàn bộ trường học chỉ còn lại thể dục lão sư Lý Dịch mang bọn họ thể dục đội ở trên thao trường. Giống như người kiến thức nông cạn vậy chạy vòng. Từng cái mồ hôi chảy ướt lưng tựa như bị mưa to hôn qua tựa như được. Ở cuối tháng 5 mặt trời chói chan hạ chạy bộ tuyệt đối không phải cái gì cảnh đẹp ý vui chuyện. Làm huấn luyện có nửa giờ sau đó, Lý Dịch nói ra mọi người nhất nguyện ý nghe một câu nói nghỉ ngơi 10 phút. Tất cả mọi người lấy nhanh nhất tốc độ xông về bên bãi tập dưới tàng cây. Hoặc nằm hoặc ngồi núp ở chỗ bóng mát, Giang Quân Hằng này không có đến dưới bóng cây gió lạnh, mà là lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ xông về nhà cầu. Trường học nhà cầu ở phòng học bên phía sau. Xem hắn vậy cấp mắt dáng vẻ dường như muốn kéo quần như nhau. Ngày này thật đặc biệt nóng. Ta cảm giác mình giống như trên bãi cát cá khô như nhau. Đàm Xuân ở Vạn Phong bên cạnh đem mình Đại Thư Thứ Lượng ở đất cát trên mặt. Hoàn toàn bỏ mặc những cái kia khắp nơi tán loạn con kiến có từ gấu quần bên trong chui vào cắn. Thằng nhóc, có thể đừng nói chỉ bằng mới vừa rồi câu này. Vạn Phong nhận là hắn tuyệt đối có làm nhà tiềm chất. Ngày hôm qua Vạn Phong đem phần thưởng cho hắn. Buổi chiều có dựa theo 3 vốn 2 chia tay giá cả cho thuê liền hắn chuyện tranh sau đó. Hai người coi như tiêu tan hiềm khích trước kia. Hứa Bân cứ việc ở 400 mét thi đấu bên trong bị Lưu Thắng Quang đánh ngã mất đi tên thứ nhất. Nhưng là hắn ở 100 mét thi đấu bên trong lại chạy ra kinh người 13 giây 6. Cái thành tích này thả vào học sinh trung học bên trong cũng chỉ coi là có thể. Nhưng thả vào một cái 12 tuổi học sinh tiểu học trên mình liền có chút không giống tầm thường. Vì vậy hắn là thành tựu ngắn chạy tuyển thủ trúng tuyển. Dựa theo Lý Dịch giải thích, ở tiểu học giáp tổ ngắn chạy thi đấu bên trong, chỉ cần Hứa Bân bình thường phát huy, chỉ cần không xuất hiện ăn gian chuyện kiện. Hắn là đặc biệt có hy vọng cướp lấy đệ nhất. Hứa Bân vậy ngồi ở Vạn Phong bên người ý nghĩ hảo huyền. Nếu là có cây cà rem tốt biết bao, từ ăn. Rồi cà rem sau này, hắn đầu lưỡi vị giác liền thường xuyên dư vị cái loại đó mất hồn mùi vị. Đây không phải là heo nái suy nghĩ vạn năm chấu sao, lúc này đi nơi nào tìm cà rem nếu như lúc này có tới bán cà rem. Vạn Phong sẽ chút nào không keo kiệt mời đại biểu đội người nếm một chút. Không phải ba mau bao nhiêu tiền sao, dĩ nhiên Lưu Thắng An muốn bài trừ ở ngoài. Hắn ở Vạn Phong trong mắt cơ bản cũng là chứng tử bên ngoài một miếng thịt. Đàm Xuân, chuyện tranh xem xong, ngày hôm qua Đàm Xuân hoa 2 phân tiền thuê đi 3 vốn chuyện tranh. Đến ngày hôm nay nhưng là phải đưa trở về. Hắn có thể cho hắn về giá cả ưu đãi. Nhưng thời gian lên nhưng mà không có ưu đãi, bỏ mặc người thuê mấy vốn cũng được một ngày đưa về tới. sách ta đều mang đến, đặt ở trong bọc sách, cùng tan học sẽ trả cho ngươi. Lại thả trong bọc sách liền lần trước Trần Văn Tâm chính là đặt ở trong bọc sách bị Giang Quân ba cái tay. Bây giờ, Giang Quân tên này dường như đi nhà cầu còn chưa có trở lại. Vạn Phong theo bản năng đi nhà cầu phương hướng nhìn lại. Tốt có chết hay không nhìn Giang Quân từ trong cầu tiêu đi ra lặng lẽ quẹo hướng phòng học phía sau. Nhìn dáng dấp thì không phải là làm chuyện gì tốt mà đi. Chẳng lẽ hàng này len lén chạy về cấp trộm đồ trong lớp học sinh trừ tham gia huấn luyện mấy người. Còn lại đều đi vườn cây ăn trái tử. Hàng này muốn đi vào trộm đồ giống như trộm nhà mình như nhau. Loại này có thể có rất lớn tồn tại tính. Lớp 6 người và Vạn Phong bọn họ cách có hơn 2 mét xa. Nơi này ngồi quá khó khăn bị. Hồi trong lớp nằm một hồi mà. Lớp 6 tuyển thủ cũng không biết là ai thì thầm một câu. Sau đó thì có người đứng dậy trở về phòng học. Vạn Phong còn đang suy nghĩ Giang Quân hàng này lén lén lút lút phải làm gì án. Còn không có suy nghĩ rõ ràng. Mãnh gặp mới vừa rồi hồi lớp học lớp 6 học sinh một người trong đó vội vã chạy trở lại. Ở Lưu Thắng An bên tai nói mấy câu. Lưu Thắng An trách mắng liền đứng lên. Thật nhanh chạy trở về phòng học. Vạn Phong khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Cả người cười gì? Hứa Bân nhìn Vạn Phong cười hết sức quỷ gì. Nhẹ giọng hỏi. Xem cuộc vui. Lập tức có trò hay để nhìn. Giang Quân hàng này nhất định là len lén ẩn núp đến lớp 6 trong. Phòng học đi ăn trộm gà trộm chó bị bắt tại chỗ. Hơn nữa từ tình cảnh mới vừa rồi phân tích hắn ra tay đối tượng làm không tốt vẫn là Lưu Thắng An. Trộm Lưu Thắng An đồ đây chính là chó vào nhà cầu tự tìm cái chết cướp. Nhưng ra Vạn Phong dự liệu là, theo dự đoán vung tay cũng không có xuất hiện. Mấy phút sau Giang Gia rũ mặt nhăn nhó bị từ lớp 6 trong phòng học đẩy ra ngoài. Thẫn thờ đi tới Vạn Phong bọn họ vùng lân cận. Vạn Phong có thể suy đoán ra hết thảy không khác nào người khác vậy suy đoán ra chuyện gì xảy ra. Lớp 5 duy nhất một trúng tuyển thể dục đội nữ sinh từ oánh liền hỏi, Giang Quân ngươi thế nào? Làm sao đi một chuyến nhà cầu liền mặt mày ủ rột? Chẳng lẽ hết trong cầu tiêu liền, từ oánh tướng mạo vô cùng thanh tú. Ở trong lớp cũng là nữ sinh xinh đẹp một trong. Nếu như nói Trần Văn Tâm thuộc về con gái rượu, như vậy Từ Oánh chính là mọi người khuê tú. Nếu không nói bên ngoài vật này là tương đương có thể mê muội người. Trần Văn Tâm bề ngoài mềm yếu nhưng có lòng mãnh hổ. Từ Oánh không phải có lòng mãnh hổ, nàng là trong lòng có gò khe. Đừng xem nàng bề ngoài cũng là điềm đạm nho nhã, nhưng là nhưng dài một bộ người đàn ông tâm can. Và cậu bé đấu vật đánh giặc bên nào vậy kéo không dưới nàng. Tính nàng và Loan Phượng có mấy phần tương tự. Ngươi xem nàng trúng tuyển hạng mục vùng cây lao bây giờ nàng lại có thể đem cây lao hất ra sấp xỉ 20 mét xa. Vạn Phong cũng vung không ra khoảng cách này. Hắn bây giờ thành tích tốt nhất mới 15 mét chừng. Giang Quân ngẩng đầu nhìn chung quanh. Một bộ muốn nói lại thôi. Mềm ruột đứt từng khúc hình dáng. À ta biết, người nhất định là lại trộm đồ bị đòn. Từ Oánh phát ra một tiếng hoan hô. Vạn Phong trong lòng bay qua một câu sấm rền vậy trời à. Chỉ bằng Giang Quân mới vừa rồi lộ ra ta gặp yêu thương xót hình dáng. Từ Oánh làm sao có thể một chút liên lạc với bị đòn lên hơn nữa. Giang Quân bị đòn nàng cao hứng vô cùng dáng vẻ. Đều có cao chiều khuynh hướng. Ha ha ha, đáng đời, Từ Oánh ta có thể không cười trên sự đau khổ của người khác sao? Ngươi đây là đối với bạn học thái độ sao? Phải có ái tâm. Ái tâm Giang Quân nói cho ta ai đánh ngươi, ta để cho hắn lại đánh ngươi mấy cái. Từ Oánh ầm một tiếng ngã xuống đất. Nói còn có thể như thế nói converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton/tu-tiên-cổ-điển